Chuyện tình hoàng gia, chương 53, chị họ, góc chuyện audio.com. Ngày bị Khiết Đạt ruồng bỏ, bị Qua Khô bê, Gia Huyền suốt ngày đều túc trực trong quán bar. Gia Huyền uống một ly rồi thêm một ly, cứ như vậy mà uống, đến khi có một cánh tay chạm vào vai Gia Huyền. Gia Huyền mới giật mình xoay qua nhìn, người con gái đó mặc trong người bộ váy đen bó sát cơ thể, mái tóc xõa ra, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lại tỏa sáng cả quán bar. Có thể nói cô là một mỹ nhân thật sự. Chị, Gia Huyền có chút run rẩy gọi một tiếng, nếu chị không đến thì chị không biết em ra thế này. Phải làm sao đây, vì em mà chị bị chỉ trích lắm đó. Người đó vẻ thất vọng nói nhưng ẩn sau đó là nụ cười đầy ác độc và nỗi tức giận trào dâng. Em, Gia Huyền biết mình đã gây lỗi lầm to lớn liên lụy đến chị ta, không đợi chị ta nói ra cô cũng đủ hiểu. Chị chỉ nói thế thôi mà em làm gì căng thẳng thế. Người đó vỗ nhẹ vai Gia Huyền nhưng cô biết đó là lời cảnh cáo dành cho mình. Em thật sự không cố ý chuyện đó em. Chị biết em không cố ý, nhưng mà anh ấy lại xa lánh chị nữa rồi, cứ ngỡ quay về sẽ được tình cảm của anh ấy, nào ngờ bị phá hỏng. Lời nói lại rất nhẹ nhàng nhưng mà như tỏa ra một luồn sát khí không hề nhẹ. Em chỉ vì Khiết Đạt thôi, em sai rồi chị. Gia Huyền cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi xuống đáp. Lại vì Khiết Đạt, Gia Huyền, cho dù em yêu cậu ta, cũng không nên làm ra những chuyện như vậy còn làm lớn nữa. Em xem, danh tiếng của chị cũng bị kéo theo. Chị họ, em sai rồi, em biết em sai thật rồi. Nhưng mà tại con nhỏ ăn mày đó hết chị làm ơn tha cho em không muốn phải Qua Khô bê, em không muốn làm chị bị liên lụy, em càng không muốn anh ấy sẽ xa lánh chị. Gia Huyền run người lên, nước mắt bỗng chan hòa, cô sợ rất sợ, người con gái trước mặt cô chẳng khác nào con quỷ dữ sẽ bất chấp mọi thứ vì người con trai đó. Được rồi, em là em của chị, không lẽ chị lại bỏ mặc em? Chuyện của em chị sẽ cố gắng dàn xếp, em biết rồi, em sẽ không tái phạm nữa. Chị yên tâm đi, Gia Huyền sợ hãi gật đầu răm rắp, chị cũng rất muốn gặp mặt, con ăn mày, mà em luôn nói ra sao lại có thể cùng một lúc câu dẫn Khiết Đạt và Thiên. Người đó cảm thấy rất hứng thú nói, chị, nó đang làm trợ lý riêng của hội trưởng. Vậy sao, chà, càng ngày càng không ổn rồi, chị lại đang rất nhàn rỗi, để mai chị vào xem, rốt cục nó có nhan sắc bao nhiêu. Người đó cười lộ ra tia giết người, chị tuyệt đối đừng tin lời nó hoặc vì vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, những đứa như đó chẳng qua vào được ngôi trường này chỉ mong kiếm được tài lộc. Vậy thì em nên canh chừng Khiết Đạt của em rồi, chị thấy em đã Qua Khô bê thì nó sẽ có thời gian gần gũi Khiết Đạt hơn, thứ của em thì em nên giữ lấy đừng bắt chị phải dạy làm thế nào. Em biết rồi, Gia Huyền đặt mạnh ly cốc tai xuống, tay siết chặt như muốn bóp nát chiếc ly ra. Chị chỉ nói thế thôi, em không cần quan tâm, người đó vỗ vỗ bả vai Gia Huyền, tiếp đó là nụ cười vẻ khiêu khích. Em nhất định phải dạy cho nó bài học, nó thật to gan, dám hại em Qua Khô bê rồi tiếp cận Khiết Đạt. Gia Huyền nói nở nụ cười độc ác, sau đó cúi chào người con gái đi nhanh ra khỏi quán bar. Cô gái đó mỉm cười vẻ thích thú, kế hoạch thật sự dễ hơn cô tưởng, quá đơn giản để loại trừ cái gai trong mắt, vị trí trợ lý tuyệt đối cô phải nắm giữ. Tay nắm chặt ly rượu, người con gái khẽ cười độc ác, khuôn mặt tuy ẩn hiện nụ cười qua ánh đèn nhưng sau đó là giọng nói đầy cay nghiệt. Xin lỗi, có trách thì trách bản thân mày đi. Cách chương.